Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, cảnh giới hàng rào. May mắn có Bạch Tiên Sư xuất thủ, không phải chỉ bằng chúng ta mấy người, đụng phải dạng này quy mô chặn giết, cơ hồ không có có thể chạy thoát. Cổ Liên Nguyệt nhìn qua toàn bộ chiến trường, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Xác thực như thế, chẳng ai ngờ rằng, lần này chặn giết người số lượng, thực lực, vậy mà khủng bố như vậy. Nói đến, đây hết thảy vẫn là trách ta. Sinh ra không nên có vọng tưởng, cũng đánh giá thấp Nguyệt Nhi dạng này tuyệt thế thiên tài đối cái khác thế lực người hấp dẫn cùng. Kích thích, Chu Thủy Ân cũng là gật đầu, nhịn không được nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, không khỏi có chút may mắn. Còn tốt nàng lúc trước căn cứ nhiều người một điểm lực lượng ý nghĩ. Đem Bạch Tử Nhạc cho mời đến đây. Không phải đừng nói đi đến nơi này. Sớm tại trước đó, bọn hắn liền muốn bại vong mà chạy. Tốt, nơi đây khoảng cách Hoang Cổ Thành đã không xa. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Bạch Tử Nhạc không nói thêm gì. Nói một tiếng, nói, đúng, nơi này không phải nơi ở lâu. Tiếp tục xuất phát, Chu Thủy Thiên cuống quýt gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người lại xuất phát. Nơi này chính là Hoang Cổ Thành. Rốt cục đến, một nhóm 6 người, phong trần mệt mỏi từ núi rừng bên trong bay ra. Liếc thấy đến một tòa cao ngất, rộng rãi, tràn ngập năm tháng tang thương cảm giác cổ thành. Hoang Cổ Thành, Hoang Cổ Thành. Nghe nói sớm tại chúng ta Triều Dương Đạo Phái khai sơn lập phái trước đó, liền đã đứng vững ở đây, càng có toàn bộ hoang cổ vực bên trong, duy nhất một tòa ngũ phẩm đại trận thủ hộ, trải qua 5 tháng tang thương mà không thay đổi, lệ cường giả đại chiến mà không hủy, chừng vạn năm trở lên lịch sử. Trung Vân nhịn không được cảm khái nói, Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu. Hắn tự nhiên cũng đối cái này Hoang Cổ Thành từng có hiểu một chút. Cái này Hoang Cổ Thành nội thiết đưa ngũ phẩm hộ thành đại trận. Cũng không vì bất luận kẻ nào nắm giữ. Đối với nhân loại tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần không phải tận lực công kích thành nội một ít mấu chốt chi địa, liền sẽ không lọt vào phản phệ. Ngược lại là yêu vật, quỷ quái. Một khi trong thành hiển lộ lực lượng, lập tức liền sẽ dẫn động trận pháp, khôi phục lực lượng, đem đánh giết. Bởi vậy, Bạch Tử Nhạc cũng là biết, hoang cổ vực đã từng cũng có một đoạn huy hoàng lịch sử. Càng sẽ vượt qua thần minh cảnh cường giả tồn tại, chỉ là đáng tiếc, không biết cái gì nguyên do. Cuối cùng xuống dốc, chỉ có thể cung ứng tiên pháp tu sĩ. Đột phá đến thần minh cảnh cấp độ, đi, vào thành, quát khẽ một tiếng, một đoàn người cấp tốc dọc theo hoang cổ thành cửa thành mà đi. Mộc mạc, trang nghiêm, rộng rãi, Bạch Tử Nhạc yên lặng dò xét, âm thầm đối với tòa này cổ thành có phán đoán, 12 danh ngạch tranh đoạt, làm cho cả thiên hạ tu sĩ chấn động, tự nhiên hoang cổ thành vợ qua lại như mắc cười. Rộn ràng thì thầm như nước chảy. Bạch Tử Nhạc một đoàn người đi tại trên đường phố rộng rãi. Lắng nghe người bên ngoài trò chuyện. Nhoáng một cái. Lại là 30 năm trôi qua. Cũng không biết lần này sẽ hiện ra dạng gì thiên tài cường giả. Vậy coi như nhiều. 7 đại tiên pháp đại phái. 3 đại hoàng tộc. 23 đại tiên pháp tông môn. 7 đại tu tiên gia tộc. Còn một chút thiên phú kinh người tán tu, chí ít sẽ có hơn 100 người tham dự. Cái này hơn 100 người đều là 50 tuổi trước đó, chí ít đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ tồn tại. Cái này còn không bao gồm dọc đường bị cường giả khắp nơi chặn giết người. Những cái kia chặn giết người xác thực đáng hận, chúng ta nếu không phải tới sớm, đoán chừng còn không có bước vào hoang cổ thành bên trong, liền đã chôn xác hoang dã. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. 30 năm một lần tranh đoạt chiến, thế lực khắp nơi lục đục với nhau, chỗ nào là chúng ta có thể cải biến. Bất quá, các ngươi nói, lần này có hy vọng nhất đoạt được danh ngạch, đều sẽ có ai? Triều Dương đạo phái Đoạn Tinh Thần đoán chừng sẽ chiếm một cái ghế. Bản thân chính là bảy đại tiên pháp đại phái một trong tông chủ chân truyền. Vẫn là lần này bên trong ít có thực lực đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hy vọng cực lớn, còn có cổ thần giáo Hoa Phi Phàm, Gia Cát Vũ, nghe nói đều hữu lực chiến khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến tích. Kỳ thật, thật muốn nói đến, vậy coi như nhiều lắm. Cửu Hoa Tiên Cung Hoa Giải Hoa, Phạm Thanh Vũ, Bắc Huyền Tông Hàn Lập Minh, Đại Càn Quốc Thất Hoàng Tử Càn Tiến, Võ Quốc Tam Thái Tử Triệu Cảnh Thiên, Man Quốc Hồ Kim Thiền. Những người này, cái nào không phải đương thời thiên tài, thực lực siêu phàm, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, bọn hắn có ai có thể giữ chắc 12 danh ngạch một trong. Hết thảy đều muốn bọn hắn chân chính sau khi giao thủ, mới có thể biết được, có lẽ còn có hắc mã xuất hiện, cũng chưa biết chừng a. Đây cũng là, ngoặc kép, vô số cao đàm luận rộng thanh âm truyền ra. Càng có người thuộc như lòng bàn tay, đem hơn 10 vị thiên tài danh tự từng cái nói ra. Thực cũng đã Bạch Tử Nhạc mở rộng tầm mắt, giật mình thiên tài nhiều. Cuối cùng, hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng mình là cái gì thiên tài. Đoạn Tinh Thần tiếng hô ngược lại là rất cao. Bất quá cũng thế, hắn thiên phú tuy nói so không lên Triệu Nguyệt Nhi, nhưng cũng coi như được đỉnh tiêm. Tăng thêm tu vi ưu thế, xác thực vô cùng có sức cạnh tranh. Ngược lại là Phạm Thanh Vũ, Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút phức tạp. Bây giờ cách hắn cùng Phạm Thanh Vũ lần trước từ biệt đã có hơn nửa năm thời gian, đối phương xác thực xem như hắn tiếp xúc qua ít đó để hắn cảm thấy kinh dị người, thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt là lúc trước đối phương một kiếm chém giết tiên thiên cảnh tượng. Cho lúc ấy vẫn chỉ là nhất lưu cao thủ đỉnh phong. Luyện khí kỳ tầng thứ 9 hắn mang đến rung động thật lớn, càng làm cho hắn ký ức khắc sâu. Bất quá, ta nhớ được nàng từng nói qua, nàng chính là thiên sinh thể chất đặc thù. Tuy nói không có nói rõ chính là trời sinh đạo thể, nhưng ta thông qua cùng Triệu Nguyệt Nhi so sánh, rõ ràng có thể phát giác được, nàng cũng có cái này một phi phàm đặc tính, tăng thêm nàng tuổi tác, hẳn là cũng có thể như Triệu Nguyệt Nhi, có thể trực tiếp trúng tuyển 12 danh ngạch một trong mới đúng. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ đến nhóm người mình chuyến này hung hiểm, không khỏi hoảng nhiên, nếu như nàng thiên linh căn trời sinh đạo thể đặc tính bại lộ, như vậy gặp phải liền sẽ là như Triệu Nguyệt Nhi bình thường trình độ chặn giết. Thậm chí bởi vì nàng bản thân có thực lực, chặn giết người khả năng càng nhiều càng mạnh, lý do an toàn, tự nhiên là ẩn tàng hết thảy vi diệu. Cuối cùng có một cái một mình không gian, một kiện cổ phác gian phòng bên trong. Bạch Tử Nhạc nhìn lấy mình giao diện thuộc tính bên trên trọn vẹn 957 vạn điểm hồn năng, nhịn không được thở phào một hơi, tiếp tục cùng Chu Thủy Chân bọn người ở cùng một chỗ. Hồn năng nếu như tiếp tục gia tăng lời nói, coi như rất nhanh liền có thể đạt tới 1.000 vạn điểm. Một khi hồn năng đạt tới 1.000 vạn điểm, như vậy giao diện thuộc tính liền có thăng cấp phong hiểm. Cái này đối với còn ở vào thực lực cần nhanh chóng giai đoạn tăng lên hắn đến nói, cũng không thấy là một chuyện tốt. Nhưng ở Chu Thủy Chân bọn người trước mặt, hắn lại không tốt sử dụng hồn năng đến đề thăng thực lực cùng pháp thuật. Bởi vì cái này thường thường sẽ náo ra động tĩnh, đem hắn chân thực lực bạo lộ ra. Kia, coi như tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Bây giờ ta tu luyện nhập môn, chỉ có siêu thần quan tưởng thuật cùng môn kia chuyên môn để mà cho xúc kiếm hồ lô bổ sung kiếm khí. Toái ngọc kiếm chỉ, trước đem cái này hai môn pháp thuật tăng lên tới viên mãn lại nói. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm ở giữa, nhìn thấy hồn năng số lượng còn tại cấp tốc gia tăng. Không dám chần chờ, tâm thần khẽ động, tốn hao 1.398.222 điểm hồn năng. Có thể đem siêu thần quan tưởng thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tốn hao 349.845 điểm hồn năng. Có thể đem toái ngọc kiếm chỉ tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, các loại có liên quan tới siêu thần quan tưởng thuật cùng toái ngọc kiếm chỉ cảm ngộ. Ngay tại hắn trong lòng hiển hiện, trước kia tu hành thời điểm đủ loại nghi hoặc, lúc này đều hoàn toàn có giải đáp, bỗng nhiên sáng sủa ở giữa, đủ loại minh ngộ, càng làm cho hắn hoa mắt thần giao, một trận trầm mê. Cùng lúc đó, hắn liền cảm giác được mình cái kia vốn là cô đọng cường đại thần thức, lại một lần nữa được đến rèn luyện, trở nên càng thêm ngưng thực mà lại cường đại. Loại này cường đại càng làm cho hắn trong lòng cảm giác đến một loại viên mãn chi ý. Tựa như tăng không thể tăng, sách không thể sách, đạt đến một loại nào đó cực hạn. Cảnh giới hàng rào, ta đây là đụng đến cảnh giới hàng rào. Bạch Tử Nhạc tâm thần thanh minh, tự nhiên mà vậy phát giác đến điểm này. Hai mắt bên trong, không khỏi lóe lên một tia giống như vui không phải vui. Giống như chờ mong lại có chút tiếc nuối vẻ phức tạp. Thần thức chạm đến cảnh giới hàng rào, đại biểu cho hắn thần thức tại khai khiếu cảnh này cấp độ đã không có khả năng lại được đến tăng lên, trừ phi gặp gỡ đại cơ duyên, hoặc là trải qua một loại nào đó thuế biến. Về phần cái này toái ngọc kiếm chỉ uy lực, cảm giác được ngón tay của mình có chút phát nhiệt, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, xúc kiếm hồ lô lập tức lớn lên theo gió, mở ra một cái lỗ thủng to lớn. Sau đó, hắn chỉ tay một cái, một đạo kiếm khí cấp tốc bắn ra, bịch một tiếng, hung hăng rót vào xúc kiếm hồ lô bên trong. Xúc kiếm hồ lô cự chiến, một hồi lâu mới tiêu hóa một đao kia kiếm khí, đem chứa đựng tại bên trong. Đạo này kiếm khí, đơn thuần uy lực kỳ thật đã tương đương với một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nếu như thật sự có hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí toàn bộ chứa đựng đến cái này xúc kiếm hồ lô bên trong, cái kia uy lực coi như không đủ để uy hiếp được thần minh cảnh tồn tại, cũng đủ để bọn hắn luống cuống tay chân. Bạch Tử Nhạc con mắt không khỏi có chút tỏa sáng, mặc dù hắn rất rõ ràng giới hạn trong cái này xúc kiếm hồ lô bản thân chất liệu nguyên nhân. Một khi xúc nhập toái ngọc kiếm chỉ kiếm khí uy lực quá mạnh, đoán chừng kiếm khí kích phát thời điểm chính là cái này xúc kiếm hồ lô tổn hại vỡ vụn thời điểm. Nhưng là so sánh với một kiện thượng phẩm linh khí, hắn tự nhiên càng trong khi hơn đời. Vậy nhưng phát huy ra uy hiếp thần minh cảnh cường giả một kích. Lập tức, hắn lần nữa đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Siêu thần quan tưởng thuật cùng toái ngọc kiếm chỉ mặc dù bị ta tăng lên đến viên mãn, nhưng là còn có rất nhiều thần thông pháp thuật lại còn ở vào chưa nhập môn trạng thái bên trong. Trong đó thần thông xúc địa thành thốn là chưa nhập môn 72%. Thần thông tịch diệt thần quang thấp hơn, chỉ đạt đến chưa nhập môn 5% trình độ. Sau đó là đại động quan thuật, bởi vì đi đường thời điểm có thể liên tiếp thi triển tu luyện, tăng lên ngược lại là nhất nhanh, đã ở vào chưa nhập môn 95% trình độ. Nhập môn cũng liền tại cái này 1-2 ngày thời gian bên trong. Về phần kia 3 môn chú sát chi thuật, toái linh thuật chưa nhập môn 75%, liệt thân thuật chưa nhập môn 71%, thần diệt thuật chưa nhập môn 67%. Tiến độ mặc dù có chút chậm chạp, nhưng cũng là bởi vì ta tu luyện ít duyên cớ. Cuối cùng thì là môn này thần thức công kích pháp thuật, tinh sát phệ hồn thuật. Bây giờ tiến độ tu luyện tuy thấp, chỉ đạt đến chưa nhập môn 55% trình độ. Nhưng ta có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc yên lặng đảo qua rất nhiều thần thông cùng pháp thuật, có chút phấn chấn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.